Chương 211, đột phá nguyên thần. Hắn muốn đột phá không thể để cho hắn tọa nguyện đột nhiên, một thanh âm vang vọng ác nhân đảo bốn phía trong hư không. Lưu Hải quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái mang mũ trùm, cầm cốt trượng ra hỏa, lộ ra lênh lảnh cằm, khoe miệng tựa như cười mà không phải cười, chính là tử vong tế tự. Tử vong tế tự cầm trong tay cốt trượng chỉ tay Lưu Hải, mấy con nguyên thần cấp vong linh con rối ở bên cạnh hắn xuất hiện, tiếp theo không chút do dự mà nhằm phía Lưu Hải. Hắn cử động, khiên một mà động toàn thân. Bốn phía vây quanh đông đảo tu sĩ, yêu tu dồn dập hành động. Sông A đừng bị người cướp đoạt trước tiên tránh ra chớ cản đường tất cả tu sĩ, yêu tu, ma tộc di chuyển, nguyên anh kỳ, nguyên thần kỳ đều dồn dập đột kích, từ trời cao nhìn xuống, Lưu Hải khác nào bị một đám ong mật vây quanh, bốn phương tám hướng đều là bóng người, hắn đã không chỗ có thể trốn. Mở y ngan nở tên nguyên anh cấp tu luyện giả ở trước, hơn 140 tên nguyên thần cấp tu luyện giả ở phía sau, điên cuồng áp bước lại đây Lưu Hải. Làm sao bây giờ? Sở Vô Tướng ở trong biển ý thức của hắn hỏi. Bọn họ lại quá mười mấy tức liền muốn đi qua. Lưu Hải cười nhạt nói, không cần lo lắng. Lưu Hải nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hắn trong đan điền, một cái thành nhân to nho có chút hư huyễn màu vàng nguyên anh, rộng mở há mồm, đột nhiên hút một cái, trong đan điền mãnh liệt nguyên anh pháp lực bị một cái hấp vào trong bụng, màu vàng nguyên anh cấp tốc trơn lên no đủ kiên cố. Trong biển ý thức của hắn, tương tự thành nhân to nho màu đen ma đạo nguyên anh đồng dạng đem trong óc ma đạo pháp lực nhét vào trong cơ thể, màu đen ma anh trơn lên càng ngày càng đen kịt. Màu vàng nguyên anh theo kinh mạch đi đến trong óc, nhằm phía ở vào biển ý thức ở giữa màu đen nguyên anh. Màu vàng nguyên anh cùng màu đen nguyên anh dung hợp lẫn nhau, hóa sinh thành một cái màu vàng sẫm ngưng tụ nguyên anh. Lúc này đã đến lên cấp nguyên thần thời khắc mấu chốt. Linh hồn của hắn hiện lên ở trong óc gương, cùng ám kim nguyên anh dung hợp lại cu nở dê nhau. Không cần thiết mười mấy tức, dung hợp thành công. Ken chúc mừng ngươi đột phá tới nguyên thần cảnh giới. Ken chúc mừng ngươi thu được 2 vạn nở điểm nguyên thần pháp lực. Cuối cùng cũng coi như tu vi đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Lưu Hải thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được liếc mắt nhìn thuộc tính bảng. Họ tên: Lưu Hải. Hải vô lượng đẳng cấp: lẹ vẹo 51 cảnh giới. Nguyên thần pháp lực điểm nguyên thần pháp lực tương đương với 100 điểm nguyên anh pháp lực. Công pháp: Thiên đạo quyết năng lực, chuẩn luyện khí tông sư, khống chế ngũ hành huyền hỏa thần thông, băng cơ ngọc cốt thuật, lô sinh tử yên thuật, cửu bộ độn hư thuật, phần thiên diệt địa thuật, phản hướng đầu ảnh thuật, vạn linh dung lô thuật, ngũ hành diệt tuyệt thần quang cướp đoạt kỹ năng, phượng linh thuật, chờ 1300 cái kỹ năng ý cảnh, sinh mệnh ý cảnh 55%, lôi kiếp ý cảnh 100%, tự nhiên ý cảnh 12%, hoàng tuyên ý cảnh 10%, ngũ hành ý cảnh 60%, cảm chi ý cảnh 81%, đoạt chi ý cảnh 100%, huyền ảo, lôi kiếp huyền ảo 100%, đoạt chi huyền ảo 1%, trang bị thủy mạc thiên hoa, nguyên tử thần quang kính, tạo hóa truy, khí vận huân trường, thôn linh chi thuẫn, thanh linh hoa cái, chi thức chi thư. Bỗng nhiên bên tai của hắn lại truyền tới tiếng nhắc nhở: Ken chúc mừng ngươi đạt đến thiên đạo quyết chính thức tu luyện tiêu chuẩn, vô lượng thế giới cùng ngươi hoàn toàn trói chặt. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ kỹ năng thiên đạo chi quyền, thiên đạo chi thuẫn, thiên đạo chi bộ, thiên đạo chi thể kỹ năng, thiên đạo chi quyền giới thiệu, thiên đạo quyết diễn sinh thủ đoạn công kích, có thể tướng lĩnh ngộ sở hữu thủ đoạn công kích dung hợp là một cảnh giới. Nhập môn đã dung hợp kỹ năng, phần thiên diệt địa thuật, ngũ hành diệt tuyệt thần quang, nhị long lực lượng cường độ công kích, 2 vạn 2389 điểm thần tính thương tổn kỹ năng, thiên đạo chi thuẫn giới thiệu, thiên đạo quyết diễn sinh phòng ngự thủ đoạn, có thể tướng lĩnh ngộ sở hữu phòng ngự thủ đoạn dung hợp là một cảnh giới. Nhập môn đã dung hợp kỹ năng, hộ thể linh quang thuẫn, tự nhiên chi thuẫn phảng phất cường độ, 9156 điểm thần tính thương tổn kỹ năng, thiên đạo chi bộ giới thiệu, thiên đạo quyết diễn sinh tốc độ thủ đoạn, có thể tướng lĩnh ngộ sở hữu tốc độ thủ đoạn dung hợp là một cảnh giới. Nhập môn đã dung hợp kỹ năng, cửu bộ độn hư thuật, lược hư thuật tốc độ cực hạn, 88 bên trong mỗi tức kỹ năng, thiên đạo chi thể giới thiệu, thiên đạo quyết diễn sinh luyện thể thủ đoạn, có thể tướng lĩnh ngộ sở hữu luyện thể thủ đoạn dung hợp là một cảnh giới. Nhập môn đã dung hợp kỹ năng, băng cơ ngọc cốt thuật, cường thân kiện thể thuật, cường độ thân thể, hạ phẩm bán tiên khí. Lưu Hải thân thể chính đang phát sinh kinh người lột xác, từng đạo phù văn thần bí dấu ấn ở Lưu Hải thân thể mỗi một góc, hắn chính đang thoát thai hoàn cốt. Ken vô lượng thế giới hàm thế giới pháp tắc chính đang hướng về ngươi mở rộng. Cùng lúc đó, Lưu Hải phát hiện vô lượng thế giới chính đang đẩy ra rồi mặt ngoài khăn che mặt, hắn tiến vào càng sâu tầng bên trong thế giới, hắn nhìn thấy một gốc cây thụ, một gốc cây đứng chổng ngược thụ trạng thế giới chi tâm. Nay khỏa thế giới chi tâm nắm giữ 3000 ở điều chi nhánh, sở hữu chi nhánh đều là lờ mờ tối tăm, bên trong chỉ có mờ y chu cờ dê. Cao y chi nhánh bé nhỏ nơi, có chút tia chớp. Ken chúc mừng ngươi quan sát thế giới pháp tắc, ngũ hành ý cảnh, tự nhiên ý cảnh, sinh mệnh ý cảnh, hoàng tuyên ý cảnh, cảm chi ý cảnh đạt đến viên mãn đại thành cấp này 5 đạo ý cảnh, thêm vào lôi kiếp ý cảnh, đoạt chi ý cảnh, 7 đạo đủ loại viên mãn đại thành cấp ý cảnh lực lượng hình thành 7 đạo ý cảnh chi văn, bám vào ở Lưu Hải nguyên thần bên trên. Đã như thế, Lưu Hải mỗi một đạo nguyên thần pháp lực đều tự mang 3 y loại viên mãn cấp ý cảnh lực lượng. Từ đó, Lưu Hải lên cấp đã thành công. Lưu Hải ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào, bốn phía đã bị MI ngan nở nguyên anh cùng hơn 100 nguyên thần cường giả vây lại. Trong ánh mắt của bọn họ, hiện ra vẻ tham lam, hồn nhiên không thèm để ý Lưu Hải trên người kinh người khí thế, bởi vì, bọn họ người đông thế mạnh, một người một ngụm nước bọn, QNZ có thể đem Lưu Hải chết đuối. Lưu Hải nhìn bốn phía tất cả mọi người, chỉ bầu trời nói, các ngươi không nhìn thấy sao thiên kiếp chính đang ngưng tụ một cái vong linh con rối cặc cặc cười quái dị nói, thiên kiếp ngưng tụ chí ít cần nửa giờ, khoảng thời gian này, đủ để đưa ngươi đánh chết MI Nga nở thứ, giết ngươi. Thiên kiếp dĩ nhiên là tiêu tan vốn là có chút kiêng kỵ mọi người, nghe được vong linh con rối lời giải thích, hai mắt hơi sáng ngời, nhìn về phía Lưu Hải ánh mắt, càng thêm nóng bỏng cái kia gọi băng ngư. Băng gia trưởng lão lúc này bỗng nhiên ra tay, một đạo băng chế thành lưỡi dao, hướng về Lưu Hải bắn mạnh mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Hải đầu. Đạo này lưỡi dao khác nào một đạo kèn lệnh, sở hữu tu luyện giả, QNZ từng người đem chính mình sở trường kỹ có thể dùng ra. Đầy trời đều là vô số công kích. Lưu Hải trong nháy mắt bị vô số công kích vây lại, liền ngay cả bóng người cũng đã không cách nào nhìn thấy. Băng ngư thấy này, đột nhiên ảo não địa vô vô đầu, xong đời, này Hải vô lượng nếu như bị giết thành bụi phấn, phá hủy bảo vật, cái kia nên làm thế nào cho phải a a không thể nào ta bảo vật ta có người nghe được băng ngư lời giải thích, QNZ là hối hận không kịp, kinh hoàng đưa đầu, muốn nhìn một chút Lưu Hải đến cùng có hay không bị hoanh thành bụi phấn. Ngươi là đang tìm ta sao băng ngư trưởng lão bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cái bóng người này cái bọc một cái màu trắng bạc tâm chắn, duỗi ra một cái nắm đấm, đánh về băng ngư trưởng lão.